Thông Thiên Đại Thánh, chương 1106. Gặp lại Cơ Dạ Nguyệt, góc truyện audio.com. Bệ hạ, vì Hoàng Kim Vương tọa đã bị tổn hại, cho nên đăng quang đại điển của ngài sẽ hoãn lại một thời gian, bất quá vị trí Nhân Hoàng hậu tuyển đã định, từ giờ trở đi, Nhân Hoàng điện này là của ngài rồi. Thanh âm của Trần Tận Trung rất cung kính, không giống với Ngọc Thái Hư, hắn là người cầm quyền nhà thờ tổ Trần Thị, thuộc về một hệ Nhân Hoàng trong Linh Tiêu Điện, đối với Nhân Hoàng hậu tuyển Yến Vân Thiên này không dám bất kính. Thời gian này thật đúng là phiền toái a. Chu Báo ngồi ở trên đỉnh điện, duỗi eo ra, thời gian này hắn cảm thấy thật sự là nhàm chán đến cực độ, sau Nhân Hoàng đại điển là đăng quang đại điển, chỉ là Hoàng Kim Vương tọa bị hủy, vì thế mà lần đăng quang đại điển bị bịt kín một tầng không rõ bóng mờ, vốn là sau Nhân Hoàng đại điển liền lập tức cử hành đăng quanh đại điển, thế mà bị kéo dài tới 10 ngày sau. Khá tốt là trong 10 ngày này cũng không có sóng gió gì nổi lên, ngẫm lại, nếu mà trong Nhân Hoàng đại điển này xảy ra sơ suất lớn như vậy, đăng quang đại điển xảy ra vấn đề gì thì Linh Tiêu Điện kia cũng không xứng đáng đứng đầu ngũ đại tông môn rồi. Đăng quang đại điển bình tĩnh như nước, không phát sinh sự tình gì ngoài ý muốn, Yến Vân Thiên cũng đã ngồi lên vị trí Nhân Hoàng hậu tuyển, so với Nhân Hoàng đại điển, đăng quang đại điển cực kỳ xa hoa, ngũ đại tông môn tông chủ đều đến, Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Hư, Long Lôi Cung Long Lôi Tôn giả, Giao Trì Kim Mẫu, Đại Luân Tự Thích giả Phật sống, Tiên Cung tinh chủ đều đến, đây cũng là lần đầu tiên Chu Báo chứng kiến Tiên Cung tinh chủ, ngẫm lại, bây giờ mình vẫn là một trong nhị thập bát tú, bất quá chiến lực hiện tại đã cấp bậc thiên quân, còn có thể đánh bại bát kiếp chân tiên, tâm kính sợ đối với tinh chủ tự nhiên không có bao nhiêu rồi. Bất quá, khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đồng dạng với Ngọc Thái Hư, hắn căn bản không thấy rõ mặt mũi tu vi tứ đại tông chủ khác, chỉ là thời điểm đối mặt với bọn họ, đều cảm thấy một tia áp lực nhàn nhạt trong nội tâm. Chính là vì loại áp lực này tồn tại, khiến Chu Báo cũng không làm càn gì quá mức trước mặt mọi người. Sau một phen nghi thức cổ quái, địa vị Nhân Hoàng hậu tuyển Yến Vân Thiên đã ngang bằng với ngũ đại tông chủ, mà sau đăng quang đại điển, ngũ đại tông môn tông chủ liền đề nghị thăm dò Vạn Tinh Hải. Thẳng đến lúc này, Chu Báo mới hiểu được nguyên lai thăm dò Vạn Tinh Hải cần Nhân Hoàng hậu tuyển đồng ý cũng là cần hắn đến làm đội trưởng. Nói cách khác, Nhân Hoàng hậu tuyển xác định mới có thể bắt đầu thăm dò Vạn Tinh Hải. Đó là một nghi lực khách quan sao? Chu Báo không rõ, trên thực tế, trong ngày đăng quang đại điển, hắn đã bị chút ít lễ nghi cổ chế thời đại thượng cổ kia làm nhàm chán muốn chết rồi, thừa dịp không có người nào để ý, hắn chạy đến nơi khác thở phào một hơi. Đã lâu không gặp, ngay tại thời điểm hắn cảm thấy rất nhàm chán, phiền toái, một thanh âm thanh thúy truyền đến tai hắn. Nguyên lai là Dạ Nguyệt cô nương, đã lâu không gặp. Quay người lại, chứng kiến Cơ Dạ Nguyệt thanh tú động lòng người ở không xa phía sau mình. Lần này đi thăm dò Vạn Tinh Hải, không biết Vũ Dương Vương có thể đi hay không? Ta, ha ha, ta cũng muốn đi à, bất quá ta nghe nói có người muốn tiêu diệt ta tại Vạn Tinh Hải, cho nên bây giờ còn đang cân nhắc. Lời Chu Báo hiển nhiên có chút vượt qua ý liệu của Cơ Dạ Nguyệt. Xem ra Vũ, góc truyện audio.com, Dương Vương vẫn tinh thông tin tức đây này, bất quá những điều này đều là Lão Hoàng Lịch rồi. Lão Hoàng Lịch, chỉ giáo cho, trước kia quả thật có người trong ngũ đại tông môn xem hành vi của ngươi không vừa mắt, lại sợ tương lai ngươi lớn lên uy hiếp địa vị bọn hắn, không bị khống chế, cho nên muốn nhân lúc ngươi còn chưa hoàn toàn phát triển, âm thầm giải quyết hết, bất quá ngươi chiến một trận với Hồng Thái Sư đã cải biến ý nghĩ của bọn hắn. Cơ Dạ Nguyệt nói, Hồng Thái Sư là bát kiếp chân tiên, ngay cả hắn cũng đều thua trong tay ngươi, ai cũng không có nắm chắc có thể chính thức thu thập ngươi, phải biết rằng, cho dù là Nhân Hoàng hậu tuyển, quyền hành lớn nhất cũng chỉ là thể dùng danh nghĩa để điều động nhân vật cấp tôn giả trong thiên địa chân tiên cấp bậc thiên quân, chính mình là chủ nhân một phương thiên địa quân vương một thiên, căn bản không cần để ý tới Nhân Hoàng hậu tuyển, bên trong ngũ đại tông môn, số lượng thiên quân cũng không vượt qua 10 người, hơn nữa không phải người nào cũng là bát kiếp chân tiên như Hồng Thái Sư, những người này, đều là cự đầu bên trong Đông Tứ Vực, mỗi người nhúc nhích đều có thể khiến mặt đất Đông Tứ Vực sáng ngời, người có thể đánh bại Hồng Thái Sư, liền có nghĩa là Đông Tứ Vực thậm chí Thất Thần Vực đã không ai có thể tạo thành nguy hiểm chính thức cho ngươi rồi, cho dù là bọn hắn liên thủ, muốn đánh bại ngươi cũng không dễ dàng, tiêu diệt ngươi thì căn bản không có khả năng, cho nên, chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi đã bước vào hàng ngũ cự đầu rồi. Cự đầu, nghe được lời bình của Cơ Dạ Nguyệt, Chu Báo không khỏi cười khổ. Chiến lực của ta chỉ xuất chúng mà thôi, tu vi thực lực thật sự còn kém xa bọn họ. Đó chính là ngươi khiêm tốn rồi, Cơ Dạ Nguyệt cười nói, lúc này đi Vạn Tinh Hải còn muốn thỉnh Vũ Dương Vương chiếu cố nhiều hơn. Như thế nào, ngươi không phải là người Giao Trì sao, ngươi cũng đi Vạn Tinh Hải. Vâng, danh sách Giao Trì đã định ra rồi, ta và mấy vị sư thúc cùng đi Vạn Tinh Hải thử tìm tiên duyên. Ta ngược lại không ngại hợp tác cùng ngươi, bất quá chiếu theo lời ngươi nói, Vạn Tinh Hải này ta hẳn không đi được rồi. Chu Báo nói, Đi không được hả? Vì cái gì? Đã không đối phó được ta, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn ta chiếm được nhiều tiện nghi. Nếu ta đoán không lầm, hành trình đến Vạn Tinh Hải lần này, nhất định là một tên thiên quân làm đội trưởng, tuyệt đối không phải là ta. Cơ Dạ Nguyệt cũng không phải đồ đần, Chu Báo vừa nói lời này, suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch ý tứ nói gần nói xa của Chu Báo, thần sắc không khỏi trầm xuống, chợt hồi phục xong, nói. Đúng vậy a, ta ngược lại đã hồ đồ rồi, thực lực của ngươi mạnh như vậy, cũng không phải là người ngũ đại tông môn, ngũ đại tông môn cũng sẽ không để ngươi không công mà chiếm được tiện nghi đấy. Sau khi nói xong, hai người đều trầm mặc. Dạ Nguyệt, nguyên lai ngươi ở nơi này a, thật ra khiến ta dễ tìm. Ngay tại thời điểm hai người trầm mặc, đột nhiên một thanh âm lỗi thời truyền đến, lông mày Chu Báo có chút nhướng lên, mà Cơ Dạ Nguyệt cũng lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi a, vừa rồi không có chứng kiến ngươi a. Người tới cười vang nói, vị này là Vũ Dương Vương Chu Báo a, quả nhiên danh bất hư truyền a, thậm chí Hồng Thái Sư cũng bị ngươi đánh bại, lại là con rể nhân hoàng hậu Tuyển. Góc truyện audio.com. Một tay nâng hắn lên nhân hoàng hậu Tuyển bảo tọa, nói không giả dối, thất thần vực tất nhiên trở thành thiên hạ của ngươi, thật sự là đáng mừng a. Giọng nói của người này rất lớn, tự nhiên truyền đến tai toàn bộ người trong điện. Lúc này Yến Vân Thiên đáng tiếc yến khoản đãi ngũ đại tông môn, tuy hắn vừa mới đăng quang, nhưng hắn đã làm hoàng đế Đại Tấn Vương triều nhiều năm như vậy, tất cả sự vụ tự nhiên nắm rõ trong tay rồi, căn bản không cần phí tí xíu tâm tư nào, thời gian 10 ngày đủ để hắn vận hành nhân hoàng điện ngay ngắn rõ ràng, nắm giữ toàn bộ nhân hoàng điện trong tay. Hiện tại, hắn coi như là hăng hái rồi, lại không nghĩ rằng, thời điểm đang cao hứng, thanh âm đầy đủ văn tự không hợp thời như vậy lại truyền đến. Cái gì gọi là một tay đưa hắn lên nhân hoàng hậu Tuyển bảo tọa? Tuy rằng lời này rất gần với sự thật nhưng vô luận là ai nghe cũng đều rất khó chịu, còn có câu đợi một thời gian, thất thần vực này tất nhiên trở thành thiên hạ của ngươi, thất thần vực là thiên hạ của ngũ đại tông môn, do ngũ đại tông môn độc chiếm, điểm này, người tham gia đăng quang đại điển không thể không biết, dưới tình huống như thế này, hiển nhiên lời này của đụng chạm tới thần kinh của ngũ đại tông môn. Ngươi nói Chu Báo có dã tâm như vậy, khiến ngũ đại tông chủ nghĩ như thế nào? Cho nên, lời này rơi vào trong điện, vốn nhân hoàng điện đang vô cùng náo nhiệt trong nháy mắt liền tẻ ngắt đi. Thật sự là một tên phiền toái. Thời gian tẻ ngắt quá ngắn, người ngồi phía dưới không có người nào không có lòng dạ sâu đậm, ý thức được hào khí không đúng trong điện, có mấy gia hỏa giỏi về làm hào khí sinh động đang chuẩn bị nói cái gì đó để giảm bớt vẻ quỷ dị của hào khí này, liền nghe được một tiếng, một đạo nhân ảnh đập phá nóc nhà trong nhân hoàng điện từ không trung nhảy xuống dưới. Tiểu tử này là ai mang đến đấy, như thế nào lại không hiểu chuyện như vậy, cái rắm gì cũng dám phóng. Nói cái gì cũng dám nói a, hiển nhiên ly gián quan hệ giữa ta và ngũ đại tông môn, quả thực đáng chết. Đồng thời, thân ảnh Chu Báo cơ hồ xuất hiện trong điện, khóe miệng lộ một tia lạnh lùng, nhìn khắp bốn phía. Hoàn toàn yên tĩnh, qua một hồi lâu trong đám người truyền ra một thanh âm kinh sợ. Chiết Nhi, một đạo nhân ảnh phảng phất như một trận gió xuyên qua đám người, vọt tới trước mặt nam tử nằm trên mặt đất, chứng kiến hắn chỉ là té xỉu, cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng thì mới yên lòng, ngẩng đầu lên. Chu Báo, ngươi thật quá mức. Chu Báo rõ ràng sừng sốt một chút, thật không ngờ lao tới vậy mà lại là một phu nhân quần áo hoa mỹ, nữ tử, bất quá thấy ánh mắt oán độc của nàng, nội tâm Chu Báo không khỏi nảy lên, thầm kêu không may, nhưng tự nhiên sẽ không yếu thế. Ta quá mức như thế nào? Chỉ cần ngươi không biết thì liền có thể nghe được lời hắn vừa nói, e sợ thiên hạ bất loạn, cố tình gieo rắc mầm tai vạ, ly gián ta và ngũ đại tông môn, ly gián ta và nhân hoàng hậu Tuyển, tên gia hỏa như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Chẳng qua hôm nay là ngày vui nên ta tha cho hắn một mạng, bằng không thì đã sớm một cước đá chết hắn rồi. Ngươi dám, ngươi im ngay cho ta. Lời người nọ còn chưa dứt liền bị một thanh âm hùng hậu khác cắt đứt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Còn không mau mang tên nghịch tử này ra ngoài cho ta, chẳng lẽ cố tình làm ta mất mặt sao? Chu, góc truyện audio.com, báo dùng ánh mắt thoáng nhìn qua, nào nào, người nói chuyện chính là Linh Tiêu Điện điện chủ Ngọc Thái Hư, tiểu tử này dĩ nhiên là nhi tử Ngọc Thái Hư. Lại nhìn phụ nhân kia, nghe được lời Ngọc Thái Hư nói, không dám nhiều lời, thoáng cái ôm cái tên chết nhi này lên, lại quét ánh mắt oán độc liếc nhìn Chu Báo, cũng không quay đầu, mang nam tử ra khỏi nhân hoàng điện, biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân này, chỉ sợ có chút phiền phức, Chu Báo nhẹ nhàng lau lau cái mũi, lại ngẩng đầu nhìn toàn bộ người trong nhân hoàng điện. Ách cái kia các vị thật sự là không có ý tứ, vừa rồi tại hạ có chút xúc động, mong các vị đừng trách. Không trách, không trách, âm thanh cười cười vang lên chung quanh, nói giỡn, trách hắn, coi như là trách hắn thì ngươi có thể sao? Tiểu tử này không thể trêu vào, muốn không dậy nổi sao, lại muốn giống như với Ngọc Nam chết vụng về vừa rồi hay sao? ngược lại là không trách ngươi, bất quá nhân hoàng điện ta chuẩn bị lại bị ngươi làm thành cái dạng này, ngươi phải chịu trách nhiệm tu bổ cho tốt. Yến Nam Thiên ngồi ở ghế chủ vị uống một ngụm cười, cười ha ha, nói. Không có vấn đề, tất cả tổn hao đều ghi lên đầu của ta a. Chu Báo cười nói, ánh mắt có chút chuyển, vừa vặn dừng lại ngay trên con ngươi cao thâm mặt chắc của Ngọc Thái Hư kia. Ngọc Thái Hư là Linh Tiêu Điện điện chủ, người tôn quý nhất Đông Tứ Vực, ông vua không ngai. Cho dù đã chọn ra nhân hoàng hậu tuyển, hắn cũng không cần cố kỵ, nên làm gì liền làm cái đó, nói cho cùng, nhân hoàng hậu tuyển là tôn quý, nhưng cũng chỉ là một cái khôi lỗi cao cấp trong tay ngũ đại tông môn mà thôi, khác nhau chỉ là bọn hắn vẫn có một chút quyền điều khiển Linh Tiêu Điện. Bởi vì tính sai trong nhân hoàng đại điển, Linh Tiêu Điện đã hoàn toàn mất đi cơ hội khống chế nhân hoàng hậu tuyển, bất quá cho dù nhân hoàng hậu tuyển không phải là người Linh Tiêu Điện bọn hắn chọn lựa thì cũng là khuỷu tay của ngũ đại tông môn, đặc biệt là nhân hoàng điện ở ngay tại Linh Tiêu Điện, đại bộ phận thủ hạ của nhân hoàng hậu tuyển đều là người Linh Tiêu Điện, tuy rằng lúc bình thường toàn bộ bọn hắn sẽ nghe theo nhân hoàng hậu tuyển, nhưng lúc mấu chốt vẫn hướng về Linh Tiêu Điện đấy, Linh Tiêu Điện tùy thời đều có thể lấy đi tất cả của nhân hoàng hậu tuyển, khiến hắn trở thành một quang can tư lệnh. Cho nên, cho dù nhân hoàng hậu tuyển không phải là người của hắn thì Ngọc Thái Hư cũng không bận tâm, hắn là Linh Tiêu Điện điện chủ, hắn có quyền khống chế hết thảy, thân phận của hắn vẫn là tôn quý nhất, người ta vẫn kiêng kỵ nhất. Nguyên lai là nhi tử Ngọc Điện chủ a, ha ha, so với Ngọc Nam Thiên thì kém xa lắc. Ngọc Nam Thiên thường xuyên nhắc đến ngươi, nói tại thời điểm ở Hải Vực ngươi đã giúp hắn rất nhiều, lần này hắn trở về từ Hải Vực đích thật là thành thục không ít. Cách chương.